cổ thế giới. Nghìn lẻ một ngày. Tác giả: François Petit de la Croix. Dịch giả: Phan Khoan. Tập 32, chương 24. Các cuộc phiêu lưu kỳ thú của Abu Fari, biệt danh nhà du hành vĩ đại. Chuyến đi thứ hai. Vậy là nàng Kansas thuộc về tôi. Hai chúng tôi quý yêu nhau, cuộc sống vô cùng hòa hợp. Chúng tôi không cầu xin gì hơn được kéo dài những ngày hạnh phúc trời cho chúng tôi hưởng. Nhưng thăng ôi, người trần gian hay ngộ nhận, khi đã phong lưu những tưởng mình sẽ được phong lưu đời đời. Bình sinh cuộc sống chúng ta chan lẫn ngọt ngào và cay đắng. Khi ta cảm thấy hạnh phúc lên đến đỉnh cao, chính là lúc ta bắt đầu những bước vào những ngày hoạn nạn nhất. Mấy tháng sau lễ thành hôn của tôi, thân sinh tôi qua đời. Tôi và em trai tôi chia nhau gia tài cũ để lại. Em trai tôi, tên là Hua, muốn phần gia tài mình được hưởng chống sinh lợi, muốn làm nghề thương mại. Chú ấy tậu một con tàu, đem tất cả vốn liếng của mình, mua nhiều loại hàng hóa xếp đầy cả một con tàu ấy, đưa sang bán tại Vương quốc Malabar. Tuy nhiên, công việc kinh doanh chẳng lý gì may mắn. Tàu chú ấy bị đắm gần thành phố Ốc Mưu, vốn liếng mất sạch, chỉ còn một mình chú may sao sống sót. Chú trở về gần như trên người không còn manh áo, tình trạng thật khốn cùng. Thương hại, tôi cho chú về nhà, cấp vốn cho đủ mua các thứ hàng hóa khác. Nhưng chuyến đi này chẳng may mắn hơn lần trước. Chẳng những không bù đắp được mất mát trước đây, tàu lại đắm. Một lần nữa, mất sạch. Chỉ còn sót lại trơ mỗi cái thân chú. Chú lại tìm về Basra, gặp tôi, thưa gia anh tai họa lại ập lên đầu em lần nữa. Ngày thứ 180. Thông cảm với bất hạnh của em trai, tôi không từ nan bất cứ điều gì để có thể an ủi chú. Tôi bảo với chú: "Thôi, em trai à, em biết rồi đấy. Trên đời này số ai giàu sang, số ai nghèo khó, tất cả đều do tiền định. Em buồn phiền phóng được ích gì. Đáng ra, em nên thâm tạ trời đất đã cho em được sống đến hôm nay. Thôi, hãy bỏ việc buôn bán ấy đi. Em hãy về đây sống với anh. Em chẳng lo thiếu thốn thứ gì." Chú thuận theo ý kiến của tôi. Chú chuyển về sống tại nhà tôi. Nhưng rồi nhàn cư di bất thiện, ngày này qua ngày khác, chú chỉ còn việc đi lang thang hoặc chơi bời đàn đúm cùng bè bạn. Về phần mình, tôi quá bận lo chăm bẩm nàng Kansas, tìm mọi cách bày ra cho nàng tiêu khiển. Tính tôi vốn thích tiêu pha, khoản lợi tức của tôi tuy khá lớn thật đấy, song không sao đủ cung phụng cho lối sống quá phong lưu của hai vợ chồng. Sau mấy năm, tôi nhận ra gia sản mình đã rơi đi đáng kể. Sợ đến một lúc nào đó có thể trở nên quẫn bách, tôi tính cách phòng ngừa. Tôi quyết định liên doanh với một thương gia giàu có, cùng nhau sang buôn bán bên Vương quốc Gold Kong. Thật khó khăn lắm mới thuyết phục được vợ tôi cho tôi tiến hành một chuyến đi xa như vậy. Tuy nhiên, tôi nói mãi nàng cũng nghe ra, với hy vọng rồi đây khi tôi trở về Basra sẽ mang theo vô vàn của cải. Lúc đó, hai vợ chồng tha hồ hưởng những ngày còn lại, chẳng có gì phải lo âu. Vậy là tôi chung vốn làm ăn với một đồng nghiệp tôi biết là người trung hậu. Chúng tôi cất hàng hóa mang sang bán tại thành phố Surat, định bụng sau đấy lại mua tiếp các đặc sản ở Surat, đưa sang đổi chác tại Gold Kong. Ngày khởi hành, tôi gỡ vòng tay của nàng Kansas đầm đìa nước mắt, ôm hôn chú em trai và bảo: "Em trai của anh ơi, tạm biệt. Anh giao cho em việc chăm nom gia đình và quản lý công việc của anh. Em hãy cố gắng giữ gìn uy tín, cũng như gia sản số tài sản anh để lại nhà. Trên tất cả mọi sự, anh nhờ em trông nom chị. Chị là người đức hạnh, không phải lo chi về mặt ấy. Cái chính là chú ý để chị khỏi bị những kẻ xấu xưa nay vốn ghen ghét anh tìm cách làm hại. Tóm lại, anh ký thác chị dâu cho em, sao cho đến khi anh trở về, mọi sự đều nguyên lành tốt đẹp như ngày anh ra đi." Nghe lời dặn dò, chú Hồ khoe khoang mình là người xử sự lúc nào cũng đàng hoàng, tinh tế và hứa sẽ cố gắng là tốt mọi việc tôi giao phó. Chú còn nói thêm, cho tình nghĩa anh em ruột thịt, chú chăm nom việc nhà cửa của anh trai như chăm lo công việc của chính mình. Tin vào lời hứa của chú em, tôi yên tâm lên đường cùng với người bạn kinh doanh. Tàu Dương Bường lên đường đến thành phố Surat bình yên vô sự. Chúng tôi bán mọi thứ hàng hóa mang theo trên tàu, rồi lại mua các sản phẩm khác, có thể rất ăn khách ở Gôn Công để sang đấy bán, rồi Dương Bườm ra khơi đi tiếp. Tôi xin miễn không thuật lại những lần gặp gió to sóng lớn, cũng như những ngày trời yên biển lặng trên đại dương. Dù sao, rốt cuộc cũng cập được bến cảng Gôn Công sớm hơn cả thời gian mong đợi. Chúng tôi bán hàng, thu được một khoản lợi nhuận khá lớn. Ông bạn hàng của tôi là một người rất am tường các loại ngọc ngà châu báu, mà chúng tôi lại đang có mặt ở Dương quốc Gôn Công, xứ có những viên kim cương đẹp nhất trên đời. Chúng tôi liền quyết định đưa phần lớn vốn liếng ra mua kim cương, với hy vọng về thành phố Bách Đa có thể bán lại với giá đắt gấp 4 lần giá mua vào. Hài lòng với số lãi đã thu được qua việc buôn bán các hàng hóa trước, và hy vọng với một khoảng thời nữa thu được sau khi bán kim cương. Chúng tôi chẳng có việc gì nấn ná lâu ở Gôn Công. Vậy là chẳng bao lâu sau khi xong công việc, chúng tôi lên đường trở về Basra. Ngày thứ 181, con tàu chạy hết tốc độ. Cũng như mọi hành khách trên tàu, chúng tôi hy vọng mau chóng trở về tới thành phố ước mơ. Thế nhưng một đêm, một cơn bão cực kỳ dữ dội nổi lên. Mặc cho Hoa Tiêu và các thủy thủ ra sức vật lộn, cuối cùng đành chịu thua gió bão. Chúng tôi để mặc cho sóng dữ để con tàu đi lạc khá xa hải trình. Cuối cùng, sau nhiều ngày bị gió dập sóng dùi, con tàu xô vào một mỏm đá và dở tan không xa bờ một quan đảo. Tất cả thủy thủ đoàn đều thiệt mạng, trừ có ông bạn hàng của tôi và tôi. Nhờ xuống kịp chiếc xuồng cứu nạn, chúng tôi thoát khỏi chết chìm. Nhưng hỡi ôi, một nỗi hiểm nghèo ghê gớm chẳng khác nào bão tố đang chờ đợi chúng tôi. Chiếc xuồng con cập bờ, chúng tôi sắp lên đảo. Chợt một con cá sấu to khủng khiếp lao đến chỗ chúng tôi. Con vật ghê sợ ấy chống lên hai chân trước, quẩy mạnh cái đuôi, đạp chiếc xuồng cứu nạn ra hàng nghìn mảnh. Ông bạn tôi và tôi chưa kịp lên bờ đều rơi tởm xuống nước. Ngay lúc ấy, con cá sấu há mõm đớp. Chúng ngoạm được ông bạn tôi, trong khi nó mãi bận nhai ngấu nghiến để nuốt cái mồi ấy, tôi thừa cơ bơi được vào bờ, ba chân bốn cẳng chạy sâu vào đảo trốn cá sấu. Thoạt tiên, tôi gặp một con suối. Nước suối nhìn trắng tựa sữa. Tôi uống, thấy ngon tuyệt vời, tưởng như đang uống nước trái cây ép loại thượng hảo hạng. Tiếp đó, tôi hái một ít lá cây cỏ mọc bên bờ suối ăn và cảm thấy ngon như dùng sơn hào hải vị. Thiên nhiên ở đây thật phong phú, đa dạng làm sao, cho nên mới sản sinh ra nhiều loại kỳ thú đến thế, tôi nghĩ. Mặc dù lúc này đã tan gia bại sản hoàn toàn, tôi vẫn thầm cảm tạ trời đất đã cho tôi dạt lên một hòn đảo, không đến nỗi phải chết đói chết khát. Tuy nhiên, tôi rất sợ gặp thú dữ, bởi vậy mặc dù rất buồn ngủ, vẫn không dám chợp mắt, chỉ sợ sơ ý làm mồi cho chúng. Tôi đi sâu vào một khu rừng, trong rừng toàn cây gỗ lô hội hoặc trầm hương quý. Đi khoảng 300 bước, gặp một bãi cỏ non, có rất nhiều hoa tươi đủ màu tỏa hương thơm ngát. Chính giữa bãi cỏ non ấy, mọc lên một cây cổ thụ cao dễ đến cả trăm thước, dương dài những cành cây vững chãi mang bộ lá tùm, tạo nên một khoảng bóng râm rất rộng. Cạnh gốc cây như một chiếc lều lợp bằng gấm thêu, một người đàn ông nằm có vẻ như đang ngủ trên một chiếc sập. Tay phải, người đàn ông ấy đặt lên một cái hộp nhỏ bằng vàng. Bên cạnh ông, một con rồng lớn nằm canh, mõm nó ngậm một cọng cỏ thơm, thỉnh thoảng lại đưa ngọn cỏ thơm vào mũi người đang nghỉ. Cảnh tượng ấy làm tôi khiếp đảm, tôi tự bảo. Có ích gì cho ta thoát khỏi hàm cá sấu, để rồi bị con rồng này chồm đến vô ăn thịt. Không dám tiến đến gần chiếc lều nữa, tôi vội chạy lùi nắp sau bụi rậm. Từ đấy, quan sát người đàn ông nằm nghỉ và con quái vật. Một lát sau, tôi thấy con rồng ra khỏi cái lều, bay bổng lên bầu trời, rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt tôi. Con rồng đi khỏi, tôi cảm thấy yên tâm. Rất hiếu kỳ muốn biết người nằm nghỉ kia là ai, tôi hồi hộp tiến đến thảm cỏ, rồi lần vào trong lều. Người nằm nghỉ ấy là một cụ già ước chừng 120 tuổi. Trong hình dung tươi tốt tưởng như người vẫn còn sống, mặc dù cụ yên nghỉ đời đời nơi đây đã bao thế kỷ rồi. Tôi đứng yên ngắm dung nhan cụ hồi lâu, rồi gỡ bàn tay cụ để lấy chiếc hộp bằng vàng. Mở hộp ra, thấy bên trong xếp nhiều tấm thiếp ghi những dòng chữ như sau: Asep, con trai của bà kia và là tể tướng của đại đế Salomon, là cụ già nghỉ dưới cái lều này. Vị đại thần ấy, khi cảm thấy sắp phải từ giã cõi trần, đã chọn hòn đảo quan này để cho hoàng thi hài của mình. Ngài cho dựng lên cái lều chính giữa bãi cỏ tươi này, tự tay viết những dòng chữ ấy, cho vào cái hộp bằng vàng, sau đó nằm lên sạp và từ trần. Những người nào sau này đặt chân được tới đây cần phải biết, họ sẽ chẳng bao giờ còn nhìn lại được gia đình và cố quốc, và rồi sẽ bỏ mạng nơi đây, trừ phi những người ấy có đủ dũng khí để trải qua những gian nan thử thách ghê gớm. Nếu những người ấy không biết sợ bất cứ điều gì, thì hãy mau mau đi về hướng Tây, đến chân một quả núi, họ sẽ nhìn thấy một cái hang. Hãy mạnh dạn đi sâu vào cái hang ấy, và chỉ dừng bước khi nào gặp một đồng cỏ non cực kỳ ngoạn mục. Chỉ có đi đến tận nơi ấy, họ mới sẽ đạt được cực đỉnh của ước mong. Ngày thứ 182. Sau khi đọc những dòng chữ trên, tôi kính cẩn hôn lên các tấm thiếp của ngài cố tể tướng Asep, rồi quỳ xuống, ngước mắt lên trời cầu nguyện. Lạy Thượng Đế, người không muốn cho con phải bỏ mạng ở hòn đảo chết chóc này. Người đã chỉ cho con nhìn thấy lối ra. Lạy đấng tiên tri của những người Hồi giáo, nhờ có ngài nên con mới được Thượng Đế đoái thương. Xin ngài hãy tiếp tục phù hộ cho con. Ngài đã lôi con từ đáy cái giếng sâu của lão Hy Dung lên. Xin ngài chớ từ bỏ con khi con dấn thân vào những hiểm nguy mới. Không để mất thời gian, tôi theo hướng Tây bước tới. Chẳng bao lâu đến chân một quả núi, tôi nhìn thấy quả có một miệng hang đen ngòm, khiến bất kỳ ai trông thấy cũng không khỏi ngại ngần. Nhưng tôi quá tin vào các thiếp chữ của ngài Asep đến nỗi chẳng còn biết lo sợ là gì. Không ngần ngại, tôi mạnh dạn bước vào hang. Nói là bước, nhưng vừa đi vừa mò mẫm, bởi trong hang tối đen như mực. Lối đi trong hang theo chiều dốc đổ xuống, tôi cứ đi không nghĩ như vậy. Sau chừng 15-20 tiếng đồng hồ cứ tụt dốc hoài, tôi đồ chừng có lẽ mình đã đi sâu xuống tận âm phủ. Cuối cùng, bóng tối tan dần, tôi lại nhìn thấy ánh sáng mà tôi ngỡ đã vĩnh viễn mất đi. Trước mắt tôi là một đồng cỏ non, trong đồng mọc muôn loài hoa thơm trái quý chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Tôi đến gần các cây ấy, hái mấy quả ăn, rồi nằm xuống nghỉ trên thảm cỏ non. Tôi ngủ thiếp đi một giấc ngủ rất sâu. Khi tỉnh dậy, mở choàng mắt, tôi ngạc nhiên nhìn thấy chung quanh có khoảng 12 đến 15 vị hung thần đang đuổi, thân xác gầy nhơm, những đôi mắt đều nảy lửa. Tôi nhìn thấy mặt họ gần giống mặt người, nhưng một số vị chính giữa trán lại mọc lên một cái sừng và bên dưới có một cái đuôi giống đuôi chó. Một số vị khác từ thắt lưng trở xuống lại nhìn giống như phần đuôi những con tắc kè. Một hung thần ôm ôm cất tiếng hỏi: Hỡi anh chàng con người trần thế kia, tại sao mày không có mặt ở chỗ âm ti này? Tôi thuật cho họ nghe đầu đuôi câu chuyện. Một hung thần nói: Vậy mày hãy đến sống cùng bọn ta. Chúng ta chẳng làm hại mày đâu. Sau khi phục dịch chúng ta vài năm để trả công, chúng ta sẽ mang mày đến bất kỳ nơi nào mày muốn đến. Tôi vừa đáp tôi thuận tình, họ đã bảo luôn: Mày biết điều đấy. Mày không thuận tình, chúng ta cũng bắt mày phải đi theo. Nói xong, các hung thần cắp tôi vào nách, bay lên không trung, vượt qua muôn ngàn núi rừng và biển cả, mới đến được nơi họ sống quay quần. Ở đây có vô số hang động, cũng có những hung thần không sống trong hang mà chọn đầu ngọn suối hoặc dưới vực thẳm. Tôi ở cả một năm trời cùng với các hung thần ấy, chỉ sống nhờ cây cỏ. Đối với các hung thần ấy, bữa ăn thường ngày là các khúc xương người ta đã ăn hết phần thịt. Đấy là những món ăn tuyệt vời của họ. Tôi nhớ nhiều lần nghe họ vừa xuyết xoa thốt lên ngon quá, tuyệt quá. Các hung thần ấy còn chê bai loài người ngu dốt, sao lại thích ăn thịt hơn gặm xương. Để khỏi thiếu thực phẩm, một số trong bọn họ được giao dịch chuyên đi mọi nơi lùng sục kiếm về cho đủ số xương dùng hàng ngày. Những thần này tìm kiếm xương từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt được ưa chuộng là xương ngựa xứ Tartary, món họ rất ham thưởng thức. Sự ăn uống kham khổ cũng như nỗi buồn phải làm nô lệ cho lũ hung thần không làm tôi đau khổ bằng khi thấy bọn chúng tỏ ý khinh miệt thánh kinh Koran của đấng Mohammed, nhà tiên tri chúng ta. Chúng cấm tôi không được đọc kinh cầu nguyện cũng như thực hành các nghi lễ hàng ngày. Biết mình không tuân lệnh chúng sẽ nguy hiểm lắm, tôi vẫn tìm được cách thực hành lễ tiết tôn giáo trong vòng bí mật. Một hôm, đang ngồi trong một cái hang mà tôi có nhiệm vụ phục dịch, Trong lúc tôi âm thầm đọc nhẩm một vài dần thơ trong kinh Koran, chợt nghe trên không trung có nhiều lời ca và tiếng hát khá rõ ngợi khen Thượng Đế tối cao. Ngạc nhiên sao có chuyện lạ lùng, tôi vội ra khỏi hang xem có điều gì đang xảy ra. Tôi nhìn thấy có nhiều vị thần mặc đồ trắng và khoác bên ngoài các tấm áo choàng giống như áo tu sĩ thần học. Những vị thần này to lớn, béo tốt, chứ không còm nhơm như các hung thần kia. Hóa ra, các hảo thần áo trắng vừa đánh nhau với các hung thần màu đen. Các thần áo trắng toàn thắng lên tiếng ngợi ca Thượng Đế tôi thiêng liêng. Một số hung thần đen đuổi bị bắt trói, một số khác vội vàng cao chạy xa bay. Không chỉ bằng lòng ngắm cảnh tượng ấy, tôi hòa lời ngợi ca của mình vào lời các hảo thần. Tôi cố gắng lấy hết hơi sức gào thật to. Trên đời này chẳng có thần linh nào ngoài Thượng Đế và Mahomet là đấng tiên tri của Ngài. Một nhóm thần vừa chiến thắng nghe tôi sướng như vậy liền xuống quanh lại. Mày là ai? Một thần hỏi. Ai đã dạy cho mày lời ngợi ca ý? Chúng ta không ngờ có một tín đồ Hồi giáo ở chung này. Mày từ đâu đến và làm sao mày đến được tận đây? Tôi đáp ứng sự hiếu kỳ của các vị thần ấy. Họ dẫn tôi đến gặp vị có vẻ như là nhà vua của tất cả bọn họ. Vị thần này lại hỏi tôi những câu tương tự vừa rồi tôi lại trả lời y chang như cũ. Thần hỏi tôi theo tôn giáo nào, tôi vừa đáp tôi là người Hồi giáo. Vị thần linh ấy đã thốt lên. Anh Amun Fari này, tôi rất hài lòng đã giải thoát anh khỏi bàn tay của thần vô đạo. Nếu không, một ngày nào đó, bọn chúng sẽ hãm hại anh. Lúc này anh có thể tha hồ mừng vui. Bởi vì anh đang được sống cùng các vị thần linh đến tất cả đều đang quy theo Hồi giáo giống như anh. Ngày thứ 183. Nhà vua của các vị hảo thần ấy tự nhiên có cảm tình với tôi. Thấy tôi am hiểu tận tường nhiều điều thuộc về giáo lý, cả những việc cần làm cũng như những điều cấm kỵ, vua lập tôi làm giáo chủ. Như vậy tôi trở thành người chăm lo mọi công việc thuộc về tôn giáo cho các thần. Những ngày tôi nhịn ăn, các vị thần cùng nhịn như tôi. Hằng ngày, tôi đọc kinh Koran cho họ nghe và thuyết giảng giáo lý cho họ. Một đêm, tôi nằm mơ thấy mình đang ở trong giường thiên Razua ở thánh địa Medin. Chợt nàng Kanzak bước vào giường. Bộ dạng nàng như người sắp chết đến nơi. Nàng tiến đến bên lăng mộ của đấng tiên tri và cất lời cầu nguyện như sau. Hỡi đấng tiên tri Mahomet, vì người, con đã từ bỏ ma giáo của con để quy theo đạo của người. Xin người hãy rủ lòng thương một nữ tín đồ, vô thực hành đầy đủ mọi lời ra răng dạy. Xin người hãy trả về cho con người chồng của con. Con không sao chịu đựng sự thiếu giác quá lâu ngày của chàng. Xin người hãy cho chồng con được trở về Basra để bảo vệ trái tim người vợ đã hiến dâng trọn vẹn cho chàng. Và đang bị một kẻ tình địch rắc tam chiếm đoạt. Những lời cầu nguyện ấy làm tôi choàng tỉnh giấc, lòng vô cùng băn khoăn. Tôi cảm thấy ở giấc mơ này một điềm chẳng lành. Tôi hình dung vợ tôi đang chống chọi trước một âm mưu buộc nàng phải mất tiết hạnh. Tôi không sao dứt khỏi đầu óc ý nghĩ ám ảnh ấy và tự nhiên trở nên buồn rầu không thể nào tả xiết. Nhà vua các thần linh nhận thấy nỗi buồn lộ trên vẻ mặt tôi, liền hỏi. Ngài giáo chủ, ngài có việc gì không vui? Từ nhiều ngày nay, ta nhìn thấy đôi mắt ngài đầy vẻ u sầu. Phải chăng ngài buồn chán phải ở lâu chú này? Tôi đáp, tôi đức vua vĩ đại, tôi chịu ân huệ quá sâu của ngài. Tôi quá quý tình thân hữu các vị hảo thần tín đồ Hồi giáo dành cho tôi. Tôi không đến nỗi bất nghĩa để xin từ biệt ngài cùng các vị thần linh ấy. Nhưng tôi không dám giấu giếm ngài một nguyên nhân khác khiến cho cuộc sống của tôi không được bình yên. Tôi thuật lại nhà vua nghe giấc mơ và thú thật, đây là nguyên nhân đích thực khiến tôi luôn ưu phiền. Nhà vua đáp, ta làm sao nỡ chê trách ngài vì ngài có được một phu nhân ngài hằng yêu quý, hằng tưởng nhớ, hằng ước mong gần gũi. Ngài có biết từ đây về thành phố Basra, quê hương của ngài, mất bao nhiêu thời gian đi đường không? 90 năm trời ròng rã, xin ngài hứa cho. Nhưng Thượng Đế đã cho phép chúng ta đủ phép thần thông, coi những xứ sở xa xôi nhất cũng trở nên gần gũi. Bởi vậy, cho dù vô cùng xa, ta sẽ giao cho một thần linh nhiệm vụ đưa ngài trở về thành phố sinh quán của ngài. Và rồi ngài sẽ được nhìn thấy tận mắt trên thực tế nàng Kansas ngài đã nhìn thấy trong giấc mơ. Nói xong, nhà vua cầm tay dắt tôi đến bên một bờ biển. Nước biển màu đỏ rực, chỉ cho tôi nhìn thấy một hòn đảo ngoài khơi và hỏi. Ngài có nhìn rõ hòn đảo, trên đó có một ngọn núi đá đỉnh cao chạm tới mây xanh. Tôi bệ hạ, tôi có nhìn thấy. Tôi đáp. Ngọn núi cao giống hệt một pháo đài ấy, rộng ở bên trong. Đó là nơi giam cầm các thần linh theo tà giáo sai vào tay ta. Hoặc những kẻ nào không chịu phục ý chí của ta. Vua nhấc bổng tôi và bay đến hòn đảo ấy. Đến chân núi, thấy một cửa dày bằng thép khóa chặt. Vua ra lệnh mở cửa. Tôi theo vua bước vào trong, nhìn thấy vô vàn hung thần đang bị xiềng bằng xích sắt. Trong đó, tôi nhận ra có cả tên từng bắt tôi làm nô lệ cho nó. Trong số tù nhân, một hung thần tà giáo hết sức cao lớn, bộ mặt xấu xí khủng khiếp. Y không mang xiềng sắt như những hung thần khác. Tay chân y bị những chiếc vòng thép níu chặt vào vách đá, khiến y không thể cử động chút nào. Nhà vua thần linh hỏi y. Tên khốn kiếp, mày có nhớ mày đội ơn tao bao nhiêu lần không? Tao đức vua vĩ đại. Hung thần đáp. Tôi không quên tôi đội ơn ngài nhiều lần lắm. Tôi một nghìn lần đáng sự tội thật nặng nề, thật đau đớn. Thế nhưng ngài đội ơn xá cho tôi. Vậy lúc này ta sẵn sàng cho mày được tự do lần nữa. Nhà vua nói. Tâu bệ hạ, phúc đức của bệ hạ lần này không phải là lần đầu. Ngài đã nhiều lần cho kẻ này được tự do. Và ta cho mày được tự do nữa. Nhà vua nói. Nhưng với điều kiện, trước hết mày phải quy ra đầu hồi. Hai nữa, mày đi tín đồ giáo này đến thành phố Basra. Tao muốn mày làm việc ấy trong thời gian ngắn nhất. Hung thần đáp. Tôi sẽ đưa vị ấy đến tận nơi nội trong ba tiếng đồng hồ. Và tôi xin hứa sẽ nhất tuân thủ mọi mệnh lệnh bệ hạ truyền. Nhà vua quay lại nói với tôi. Ngài cần luôn ghi nhớ trong lòng. Hung thần này là một tên độc ác xảo quyệt, phản trắc đều cán. Ta không dám tin vào các lời hứa hẹn của nó. Ta lại sợ rồi đây nó sẽ trở ra với ngài. Bởi vậy ta truyền cho ngài một câu thần chú. Khi ngài cử trên lão hung thần ấy, ngài phải luôn niệm thần chú. Ngài có thể chắc nó không dám giở trò gì ra hãm hại ngài. Nói đến đây, nhà vua hạ giọng truyền cho tôi câu thần chú. Sau khi tôi thuộc lòng câu thần chú, nhà vua ra lệnh tháo các dòng thép cho tên hung thần, rồi tự tay nhà vua thần linh đặt tôi lên lưng nó. Sau khi đã lấy vải bịt mắt tôi, bảo như vậy cho tôi đỡ sợ hãi khi sẽ nhìn thấy những gì trên đường đi. Tiếp đó, vua dặn dò tôi như sau. Abun Fauri, để ngài đền đáp những gì tôi đã làm cho ngài. Tôi chỉ yêu cầu ngài có một việc. Sau khi đã gặp gỡ dân ngài ở thành phố Basra, nhờ ngài nhân dân ta đến ý kiến đứng thống lĩnh các tín đồ, Hoàng đế Omar và Ali Ben Ali Taleb, con rể của Đức Mahomet. Ngài hãy trình các vị ấy dưới âm ty cũng có một quốc gia gồm các tín đồ Hồi giáo. Họ không bao giờ quên không đọc kinh Bismillah trước bữa ăn, không quên làm lễ tắm gội cũng như đọc các kinh khác. Và họ đang đêm chiến đấu chống lại các thần giống bài xích đạo hồi. Tôi thề sẽ thực hiện đầy đủ việc nhà vua thần linh yêu cầu. Rồi tôi ra khỏi cái hang đá, chém chệ trên lưng lão hung thần. Nhà vua dặn dò tôi. Này chàng trai trẻ, chàng đừng quên niệm câu thần chú. Tên hung thần này chỉ chịu phục chàng khi chàng niệm câu thần chú. Nếu chàng quên không thực hiện lời ta dặn, thì ngài gặp nguy cơ phải bỏ mình. Ngày thứ 184. Nhà vua thần linh dặn đi dặn lại tôi điều ấy không phải không có lý do. Chẳng bao lâu tôi đã nhận ra hệ quả. Khi tôi vừa ngừng câu niệm thần chú trong chốc lát, tên hung thần liền gào lên những tiếng khủng khiếp. Khi tôi niệm chú, lão im ngay. Tôi nhận thấy hung thần khi thì bốc lên cao, khi thì xà xuống thấp. Miệng lầu bầu thốt ra những điều kinh khủng. Tưởng như vậy sẽ làm cho tôi sợ hoặc ngã lộn nhào. Nhưng mặc cho lão làm gì thì làm, tôi vẫn ngồi vững chãi trên lưng lão. Tuy nhiên, dù luôn để tâm vào việc niệm thần chú nhằm đảm bảo an toàn cho mình, tôi vẫn không thể tự ngăn mình chú ý đến một mớ lời lẽ hỗn độn phát ra từ trên không trung. Hơn thế, tôi còn tháo tấm khăn bịt mắt để thỏa mãn tính hiếu kỳ. Nhìn thấy rất nhiều thần linh, mỗi vị mang một dáng da đặc biệt, đánh nhau loạn xạ dưới trời. Mãi nghe tiếng họ thét, mãi xem các đòn họ choảng nhau, tôi quên không niệm chú. Lão hung thần lợi dụng cơ hội ấy, hất tung tôi xuống biển, rồi xông vào tham gia cuộc chiến bát nháo với các vị thần linh kia. May lúc ấy rơi gần bờ, và vốn giỏi bơi lội, tôi vào được trong đất liền. Tôi hôn vào mặt đất ở đấy nhiều lần, hết lòng tạ ơn trời đất đã cứu nạn cho. Tuy nhiên, nếu được cái vui không phải bỏ mạng trong sóng dữ, thì lại phải chịu cảnh một thân một mình dưới sa mạc, và đau đớn hơn tất thảy mọi điều, là không bao giờ còn có hy vọng gặp lại người vợ thương yêu cùng quê hương xứ sở. Trong khi đang âu sầu như vậy, tôi bắt đầu oán trách vị cố tể tướng của đại đế Salomon. Có lẽ tại những tấm thiếp của ông nên mình lâm vào cảnh ngộ này. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy từ ngoài biển một con chim nhỏ đang bay về phía tôi. Tôi chưa bao giờ thấy một con chim kỳ lạ như thế. Đầu màu xanh lam, đôi mắt đỏ, đôi cánh vàng và cái đuôi màu lá cây. Con chim sải cánh bay đến tận miệng tôi và ghé mỏ xinh xinh của nó nhả vào mồm tôi một thứ nước mát rượi và ngọt ngào. Tiếp đó, con chim nói với tôi. Thấy chàng tính đồ trẻ tuổi, chớ nên nản chí. Chàng được chọn để nêu gương cho những người cùng theo đạo với chàng. Chàng phải sống để sau này còn kể lại cho họ nghe những câu chuyện phiêu lưu của chàng để mọi người lấy đó làm bài học. Tôi ngạc nhiên thốt lên. Hỡi chim con xinh xắn, hỡi chim con xinh xắn mang lại điều tốt lành. Làm sao ngươi biết nói tiếng như người? Tôi là con chim của đấng tiên tri Isaac. Tôi được trao sứ mệnh trong nam vùng biển này hồng cứu giúp những người lâm nạn, đặc biệt các tín đồ Hồi giáo. Bởi vậy, xin ngài chớ nên phiền não, xin tự khoan nguôi, xin hãy tin chắc, đứng tối cao vào giờ phán xét, bao giờ cũng có tính đến những trầm luân mà những người trần thế trung hậu phải chịu đựng trong cuộc sống của mình. Sau khi nói xong những lời ấy, con chim chỉ đường cho tôi quả quyết rằng cứ theo đường ấy đi tiếp, chẳng lo gặp phải những rủi ro. Tôi cứ theo đường chim chỉ mà đi. Điều kỳ diệu hơn cả là tôi đi ròng rã 40 ngày trời, không cần ăn, không cần uống, hẳn nhờ có nước thần con chim nhả vào mồm giúp cho tôi không cảm thấy đói khát. Cuối cùng, tôi đặt chân một ngọn núi nằm chính giữa sa mạc. Leo lên tận đỉnh, tôi nhìn thấy ở đây có một tòa lâu đài khá đẹp, xây bằng đá học. Tòa lâu đài tuyệt nhiên không có cửa sổ, chỉ có một cái cổng bằng đồng lại bị khóa chặt. Tôi ngồi xuống nghỉ hóng mát cách cánh cổng chừng hai bước chân, chợt tai tôi nghe một giọng nói ồm ồm. Này con người trần thế kia, anh tới đây lúc này thật đúng lúc cho anh và cả cho tôi đây. Tôi quay mình về phía có giọng nói, thấy một hung thần ma giáo đang nằm trên mặt đất. Tên này còn cao lớn hơn, dị dạng hơn tên hung thần phản trách đã hất tôi xuống biển. Nó có một cái giòi dài tựa giòi voi, mắt phải đỏ như lửa, trong khi mắt trái xanh lè. Nó nói tiếp. Hãy đến bên cạnh ta và chớ nên sợ hãi. Tôi phải vận dụng tất cả can đảm trong người để không co giò chạy trước con quỷ sứ khủng khiếp. Tuy nhiên, cho dù bộ mặt của nó đáng tởm, tôi vẫn đủ bình tĩnh bước tới gần và nằm xuống bên cạnh. Nó tỏ vẻ mừng rỡ, nó hỏi tôi. Này chàng trai kia, anh theo đạo nào? Đạo của đấng tiên tri Mahomet. Tôi đáp. Càng tốt. Nó nói tiếp. Ta đang cần một người đúng như anh. Ta đang tính toán một công trình rất lớn. Ta không thể thực hiện một mình. Nhưng sự cộng tác của anh, hy vọng có thể thành đạt. Anh có thể tin chắc, nếu ta đạt được điều ước mong, ta sẽ ban cho anh vô vàn quan vinh và của cải. Khi ta đã làm bá chủ tất cả mọi dương quốc trên trần gian, để tỏ lòng cảm ơn, ta sẽ cho anh một nước để làm vua. Tôi đáp. Tôi đồng ý giúp ông. Tôi không đòi hỏi phải có một nước để làm vua. Tất cả những gì tôi đòi hỏi là nhờ ông sau khi đấy đưa tôi về thành phố Basra. Ông có hứa với tôi vậy không? Nhất trí. Hung thần đáp. Ta xin thề trước tất cả những gì thiên liêng nhất của đạo giáo ta. Vậy giờ đây, ông chỉ cần báo trước cho tôi biết ta cần phải làm những gì. Tôi sẽ cố gắng thực hiện sao cho tốt nhất. Ngày thứ 185. Tên hung thần mừng rỡ nghe tôi đồng ý làm việc lão đang cần. Nhưng để cảnh giác lão, sợ nó lại giở trò ma giáo gì chăng, tôi không quên lầm rầm niệm câu thần chú. Trong lúc ấy, hung thần rút từ trong túi của nó ra một nắm viên đàn chì, đặt nó vào bàn tay tôi và bảo: Hãy cầm lấy viên chì này, anh chớ quên, mỗi lần thấy ta ngã giật ra hay không biết trời đất gì nữa, thì anh hãy ném cho ta một viên. Tôi đáp: Tôi sẽ làm tất cả những gì ông truyền bảo, ông có thể tin lời tôi. Hung thần đứng lên, tôi cũng đứng lên theo, và hai chúng tôi tiến bước đến tòa lâu đài. Lão hung thần cũng cầm ở tay một nắm viên đàn chì, y như tôi, y ném mạnh một viên vào cổng bằng đồng, cánh cửa tự động mở ngay tức khắc. Chúng tôi bước vào một cái sân lát đá dân thạch, có hai con sư tử nằm canh, vừa trông thấy chúng tôi, chúng gầm lên. Lão hung thần ném cho mỗi con một viên đàn chì, chúng nằm yên không động đậy. Chúng tôi lại đi tiếp và gặp một cánh cổng nữa bằng đồng, khóa bởi một cái ống khóa bằng bạc. Một viên đạn vừa ném trúng cái khóa, nó đã rơi xuống và cánh cổng đồng lại tự động mở ra ngay tức khắc. Trước mặt chúng tôi hiện ra một cái hang hết sức rộng. Chính giữa hang có một con sông lớn cuồn cuộn chảy dòng nước đen xì. Hai bên bờ nằm phục hai con rồng to lớn dị thường. Vừa nhát thấy chúng tôi, hai con rồng dương cánh, rít lên những tiếng dữ tợn và bắt đầu há miệng phun ra những ngọn lửa rầm rập. Lão hung thần lại ném đạn vào, chúng nằm yên xuống đất và không gào rít nữa. Chúng tôi tiếp đến một cái sân rộng khác. Cái sân này lát bằng những tấm bạc khối và chung quanh có tường rào hình như xây bằng những viên gạch vàng ròng. Chính giữa sân là một mái đình có dòm cao bằng gỗ trầm hương đỏ, do sáu cái cột đúc bằng thép Trung Hoa đỡ mái. Dưới mái hầm kê một chiếc sập bằng vàng khối, trên sập đặt một cổ quan tài bằng ngọc quý tỏa sáng long lanh làm tôi lóa cả mắt. Chúng tôi vừa mong mang đến gần, hai con quái vật thân giống hình sư tử, nhưng đầu và cánh giống đầu và cánh chim ưng đang nằm canh cái dòm định xông tới xé xác chúng tôi ra. Nhưng các viên đạn chì buộc chúng thụt lùi, nhờ vậy chúng tôi bước đến không gặp trở ngại, sát cổ quan tài và nhìn vào bên trong. Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa xếp lại trang cuối tập 32 Nghìn lẻ một ngày. Tác giả hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Sleeping Beauty vào kỳ sau. Giờ chào tạm biệt. Dịch giả Phan Quang.